Cực phẩm ở rể, chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 532, sau khi phó bộ trưởng và một số lãnh đạo doanh nghiệp khác ngồi vào chỗ, bữa tối chính thức bắt đầu, Bộ Thương mại cũng đặc biệt mời một đoàn văn nghệ đến biểu diễn. Sau khi biểu diễn xong, cả nhóm đã ăn gần hết. Thư ký Lam bất ngờ bước lên sân khấu, cầm micro và tươi cười nói: "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc từ thiện hôm nay, thay mặt Bộ Thương mại tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ quỹ từ thiện." Nói xong cô cúi đầu chào mọi người. Bữa ti từ thiện, Lâm Vũ cau mày hỏi Sương Hảo, là ý gì, tại sao đây lại là bữa tôi từ thiện? Tôi không biết, Sương Hảo cũng ngắn ra, tôi chỉ biết sau buổi giao lưu sẽ tới án tối, nhưng không ai nói cho tôi biết phải làm thế nào. Anh không khỏi thắc mắc, không đúng, không phải nói là đến ăn, sao lại trở thành bữa tối từ thiện? Đừng lo lắng, nghe cô ta nói. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn thư ký Lam, cẩn thận nghe cô nói. Các khoản quyên góp từ thiện của chúng tôi hôm nay chủ yếu dành cho trẻ em nghèo ở miền núi, tôi tin rằng mọi người đã được thông L báo, tôi mong rằng mọi người sẽ lấy bộ sưu tập ra đấu giá. Dưới danh nghĩa công ty trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ tính giá đấu 100% phần lệ phí xử lý được sử dụng cho các hoạt động quyên góp từ thiện. Tất nhiên, nếu mọi người sẵn sàng đóng góp nhiều hơn, chúng tôi cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Thư ký Lam cười nói. Tiếp theo, mời công ty mang bộ sưu tập đến giao cho nhân viên của chúng tôi. Nghe cô ta nói xong Lâm Vũ mới hiểu ra, hóa ra là việc các công ty lấy các bộ sưu tập đồ cổ của họ để bán đấu giá, sau đó thu phí từ thiện năm, không thể không nói, hoạt động này thực sự tốt. Anh Sương, anh có mang theo bộ sưu tập nào không? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Không, không có, Sương Hạo cau mày nói. Tôi hoàn toàn chưa từng nhận được thông báo này. Không sao, dù sao cũng không bắt buộc, nếu không được thì lần sau đi. Lâm Vũ cười vỗ vỗ bờ vai anh ta, ý bảo anh đừng căng thẳng, tưởng rằng anh quên mất. Tiên sinh xin chào, quý công ty có mang theo bộ sưu tập không? Một người đàn ông mặc đồng phục sẫm màu cơm trên tay. Chiếc tô ban một tấm vải đỏ kính cần nói. Thật ngại quá chúng tôi không có. Sương Hạo gãi gãi đâu, có chút xấu hổ. Được ạ, không vấn đề. Người đàn ông mỉm cười, sau đó quay người bước sang bàn bên cạnh. Lâm Vũ ngưng đầu nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều công ty đã mang đến các bộ sưu tập bao gồm bình sứ trắng xanh, đồng xu và ngón tay ngọc, dường như mọi người đều rất tích cực tham gia sự kiện này. Anh không khỏi thở dài, thật đáng tiếc nếu Sương Hạo nói sớm hơn, anh sẽ đến phô đồ cổ mua một ít đồ tốt mang qua. Một nhóm nhân viên bận rộn hồi lâu mới thu hết đồ cổ, sau khi thống kê xong, thư ký Lam cầm tờ thống kê lên bục mỉm cười. Sự nhiệt tình của mọi người ngoài sự mong đợi của tôi, hôm nay tổng cộng có 45 công ty, ngoại trừ một công ty không mang bộ sưu tập, tất cả các công ty khác đều mang bộ sưu tập. Cách chương.